Chương 954-955, như vậy chán ngán xưng hô, đây tuyệt đối là chủ nhân xưng hô mỹ nhân gia chủ, không có chạy a. Hai người trố mắt nhìn nhau, trong đầu nghĩ, cái kia chẳng lẽ không phải là người cha ruột sao? Tiểu chủ nhân qua tới sau, có liên quan hắn cha ruột là ai? Bọn họ lúc không có ai bắt quái qua rất nhiều lần, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Tư gia gia chủ độ khả thi lớn nhất. Nhưng là, vạn nhất không phải thì sao? Vấn đề này cũng không thể loạn trả lời. A chủ nhân cứu mạng A, tại hai người không tiếng động cầu cứu trong, xe cuối cùng là lái đến đoàn kịch rồi. Đến rồi, xuống xe đi. Diệp Hoàn Đoàn đem xe ngừng lại. Hai người quả thực là như được đại xá, vội vàng che chở tiểu tử xuống xe. Nhờ có Diệp Y Dĩ cùng Diệp Thiệu An bỏ ra rất lớn vốn liếng đốt tuyên truyền kinh phí, bọn họ sinh tử một đường mở máy nghi thức đã lấy được rất lớn chú ý. Chuyện tối ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay cũng đã lên các trang web lớn báo chí tiêu đề, hôm nay mở máy nghi thức, tất cả truyền thông cũng tất cả đều không mời mà tới. Lại cộng thêm qua tới tiếp ứng những người hái mộ, hiện trường một mảnh náo nhiệt. A a a a a, cung húc lạc thần ta yêu ngươi. Diệp Hoàn Đoàn đến thời điểm, cung húc cùng lạc thần hai cái vai chính cũng mới vừa đến, chính bị một đám truyền thông cùng fan nghiêm nghiêm thật thật vây quanh đi vào bên trong. Theo sát Hàn Tiện Vũ cũng đến rồi. Hắn tại trong kịch cũng hữu tình diễn xuất một cái vai phụ. Hàn Tiện Vũ đến, để cho hiện trường tiếng thét chói tai lại là liên tiếp. Diệp Hoàn Đoàn bọn họ đi chính là bên kia lối đi, cho nên cũng không có đưa tới truyền thông cùng fan chú ý đường đường tới. Chúng ta đi bên này. Diệp Hoàn Đoàn dắt đường đường tay nhỏ. Tiểu tử gật đầu một cái, ánh mắt ung dung thản nhiên mà hướng về bị bảy người vây quanh phương hướng nhìn lại, chẳng qua là hiện trường quá nhiều người quá hỗn loạn rồi. Hoàn toàn không thấy rõ bị chặt chẽ vây vào giữa ba người. Mở máy nghi thức tại sở tiểu đi ổ trước mặt một khoảng đất trống lớn trên cử hành, phía sau cách đó không xa chính là nghệ sĩ cùng nhân viên làm việc hạ tháp khách sạn. Diệp Hoàn Đoàn trước đem đường đường thu xếp đến phòng nghỉ ngơi, sau đó đi trước mặt sắp xếp công tác tương quan. Nhân vật chính của hôm nay là đoàn kịch chủ sáng các nhân viên, công ty đại biểu do Diệp Mộ Phàm phụ trách tham dự, Diệp Hoàn Đoàn chỉ hơi hơi lộ ra cái mặt. Cùng mọi người cùng nhau cắt băng, lên nén hương, liền thối lui rời đi, trở về phía sau nghỉ ngơi ra rồi. Chương 955, hôm nay rất tuấn tú. Cùng lúc đó, khách sạn tầng chót nghỉ ngơi thời gian. Đến từ địa ngục tra hỏi vẫn còn tiếp tục. Nhiếp Đường Tiêu ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, rơi ở dưới lầu cái kia mảnh nhỏ đông nghịt đám người. Ba người kia, mẹ thích nhất hai rất rõ ràng, cái này ba người chỉ chắc là Lạc Thần, Cung Húc, còn có Hàn Tiện Vũ. Đường Bân cùng Tống Cường đoàn kết lại với nhau run lẩy bẩy. Đừng hỏi nữa đại vương, cầu bỏ qua cho, chúng ta vẫn chỉ là cái hài tử a, chúng ta cái gì cũng không biết. Hai người các ngươi đây là thế nào? Lúc này, làm xong Diệp Hoàn Đoàn đẩy cửa đi vào, kết quả lại nhìn thấy Đường Bân cùng Tống Cường một mặt kinh hoàng biểu tình. Không có không có việc gì, hai người dĩ nhiên không dám tố cáo, chỉ có thể ngoan ngoãn lui qua một bên. Mẹ tiểu nãi hoa nhìn thấy Diệp Hoàn Đoàn lập tức nhảy xuống cái ghế nên đón. Trên mặt lộ ra một mềm mại nhu mỉm cười, long lanh nước mắt to vụt sáng, béo mập trên gò má còn có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Đường Bân, Tống Cường, đại vương ngài như vậy chúng ta trái tim nhỏ không chịu nổi. Ca ca tiểu tử dường như ý thức được chính mình gọi sai, vội vàng sửa lại. Diệp Hoàn Đoàn sờ sờ tiểu tử phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ bé, không sao, không người ở thời điểm có thể kêu đừng nói tiếng kêu mẹ rồi, coi như là hắn muốn bầu trời sao. Nàng cũng muốn bay đi hái A đại khái hơn nửa canh giờ, ngoài cửa một trận tiếng bước chân nhốn nháo chuyển tới, đoán chừng là trước mặt nghi thức kết thúc, như nở dê người kha cờ cũng lần lượt trở về tới rồi. Chỉ thấy trợ lý tiểu tình cùng hai người hộ vệ chuyên chở một đống lớn fan đưa hoa tươi còn có lễ vật đi vào, đi theo phía sau vì phối hợp tuyên truyền, mặc một thân quân trang trang phu cờ đi hệ nở Lạc Thần. Lạc Thần vốn là đi cấm dục phòng, giờ phút này thần sắc lang nhiên. Trên người mặc lấy một thân thẳng sĩ quan đồng phục, trên tay mang màu trắng bao tay, dưới chân giẫm đạp màu đen bị ngoa, kình gây bên hông, phi ương đồ án thắt lưng chụp dạng người rực rỡ. Cái này trang điểm thật sự là phi thường thích hợp khí chất của hắn, cũng khó trách mới vừa bên ngoài fan kích động đến cổ họng cũng sắp gọi ra rồi. Diệp ca sau khi đi vào, Lạc Thần trực tiếp thẳng hướng Diệp Hoàn Đoàn đi tới, từ một bên trợ lý cầm trên tay một cái hộp đưa cho Diệp Hoàn Đoàn. Diệp ca, cái này ngài cầm lại thử một chút đi, đây là. Diệp Hoàn Đoàn không hiểu. Là đấm bóp dùng, trước ngươi không phải nói thường xuyên vận động quá độ sẽ bắp thịt đau nhức sao? Ta fan đưa qua ta một cái đấm bóp máy, chính ta dùng thử một cái, hiệu quả không tệ, giúp ngài cũng mua một đài. Lạc Thần mở miệng nói, ai, mang theo cái thân thiết lại hiểu chuyện nghệ sĩ thật sự là quá hạnh phúc. Được, ta đây thử xem, cảm ơn Diệp Hoản Hoản cũng không khách khí với hắn, nhận tâm ý của hắn, ngay sau đó vỗ bả vai của Lạc Thần một cái, cười tán dương, hôm nay rất tuấn tú. Lạc Thần nhất thời có chút ngượng ngùng, cảm ơn bên người Diệp Hoản Hoản. Nhiếp Đường Tiêu một mực đang lặng lặng quan sát Lạc Thần, nghe được câu kia hôm nay rất tuấn tú sau, một mực không có thay đổi hóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày nhẹ nhàng cau lại một chút. Diệp ca, cái này là lúc này, Lạc Thần cũng chú ý tới bên người Diệp Hoản Hoản thằng bé trai. Ồ, huynh đệ ta nhà hoa, bọn họ không rảnh mang, đi theo ta lăn lộn mấy ngày. Diệp Hoản Hoản thuận miệng giải thích một chút, sau đó cúi đầu xuống, ôn nhu đối với tiểu tử mở miệng nói, Đường Đường, để cho người. Tiểu tử ngẩng đầu lên, ca ca được chào ngươi. Lạc Thần cũng cười lên tiếng chào hỏi. Hắn còn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy tinh xảo hải tử, liền cùng trên tạp chí đi xuống một dạng. Tháng 4 năm 11 đổi mới kết thúc trụ trụt.